Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chuyện lạ. Nhìn thấy này con tinh mỹ tuyệt luân sứ đỉnh, hiện trường yên lặng như tờ, chỉ nghe được đại gia tiếng hít thở. Một lát sau, đại gia mới lục tục phục hồi tinh thần lại. Lý Hội Cương nhìn chằm chằm trên bàn sứ đỉnh cảm khái vạn phần. Đây mới thực sự là tác phẩm nghệ thuật a. Tự chọn cái kia mấy món đồ, hoàn toàn không thể so sánh. Tạ Dực cũng không khỏi thở dài nói. Trước đây vẫn cho rằng cổ nhân ở một ít miêu tả trên có thể sẽ khuếch đại từ. Bây giờ nhìn lại, bọn họ căn bản không có khuếch đại. Ta xem Chu Đan Tuyền tác phẩm cùng Tống Định so với, hoàn toàn là chỉ có hơn chứ không kém a. Mạnh Tử Đào cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao này con chân vạc trên chỉ có một cái nghi ngờ Chu tự. Không có cái khác chứng cứ chứng minh. Vì lẽ đó vẫn chưa thể xác định nó có phải là Chu Đan Tuyền làm. Tạ Dực nói. Coi như không phải Chu Đan Tuyền tác phẩm. Nhưng nó phẩm chất tổng bãi ở đây. Ở Định Diêu đồ sứ bên trong. Cũng thuộc về tài năng xuất chúng tồn tại. Đối với thuyết pháp này, mọi người đều là khá là tán thành. Lý Hội Cương nhìn con này nước men trắng sứ đỉnh, khá là động lòng. Mạnh tiên sinh, không biết cái này đồ sứ ngươi gặp chuyển nhượng sao? Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối nói. Lý Tổng, xin lỗi a, cái này đồ sứ ta còn muốn nghiên cứu một quãng thời gian. Tạm thời không có chuyển nhượng ý nghĩ. Lý Hội Cương đến cũng không có cưỡng cầu. Đổi vị suy nghĩ, nếu như mình là sứ đỉnh chủ nhân, khẳng định cũng không ngay lập tức sẽ liền chuyển nhượng. Liền hắn xin mời Mạnh Tử Đào tương lai nếu như có chuyển nhượng ý nghĩ, ngay lập tức thông báo hắn. Đối với loại này đầu lưỡi ước định, Mạnh Tử Đào đương nhiên đồng ý. Lúc này, Thư Trạch hỏi, Tử Đào, còn lại này hai cái có phải là cũng là lậu a? Từ đâu tới nhiều như vậy lậu có thể kiếm? Mạnh Tử Đào bật cười nói. Người muốn a? Nếu như chỉ cần chỉ mua này con sứ đỉnh, Vu Bác Đạt chẳng lẽ là sẽ không phát hiện? Lý do này rất bình thường. Vu Bác Đạt không phải người ngu. Nếu như chỉ mua sứ đỉnh, vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít gặp có hoài nghi. Như vậy hắn rất có thể không bán. Lựa chọn chính mình giữ lại. Thưởng thức một hồi sứ đỉnh. Tạ Dực liền đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, hắn còn đối với Lý Hội Cương xin lỗi. Lý Hội Cương biểu thị không cần như vậy. Trước tiên không nói Tạ Dực đối với đồ sứ giám định cũng không thông thạo. Việc này coi như đổi những người khác. Nếu như không biết sứ trên đỉnh còn có một tầng vật chất ngụy trang, tương tự cũng nhìn không ra đến. Mắt xem thời gian còn sớm, Thư Trạch cũng cùng Lý Hội Cương đưa ra cáo từ. Chuẩn bị tiếp tục đi chơi phố đồ cổ. Đoàn người vừa mới đi ra quán cà phê, Vu Bác Đạt lại vội vã tới rồi. Hắn luôn cảm thấy vừa nãy Tiết Văn Quang mua hắn đồ cổ có quỷ, lòng sinh không cam lòng, liền lại trở lại. Đến lúc này mới phát hiện mọi người đều đi rồi, liền hướng về người phục vụ hỏi thăm. Có điều vừa nãy người phục vụ đều đi ra ngoài, không thấy cái gì đặc biệt cảnh tượng. Chỉ nói là đoàn người lúc đi còn vô cùng phấn khởi. Tiếp đó, Vu Bác Đạt lại biết được, Tiết Văn Quang lúc đi trên tay cũng không có mang theo món đồ gì. Hắn cho rằng điểm này chứng thực chính mình suy đoán. Trong lòng rất là phẫn nộ, lại dám kiếm lời hắn với người nào đó tiền. Thực sự là chán sống rồi. Mạnh Tử Đào đoàn người vui vẻ địa đi dạo phố đồ cổ. Không biết còn phát sinh tình cảnh này. Bất quá bọn hắn coi như biết cũng không sẽ để ý. Đại gia đi dạo một buổi trưa, thu hoạch khá dồi dào. Mấy cái vệ sĩ trong tay cũng đã không bắt được. Ngày hôm nay mang bọn ngươi đi một nhà quán nhỏ thưởng thức một hồi thế nào? Thư Trạch cười hỏi. Đó là đương nhiên được rồi. Mọi người dồn dập đồng ý. Có thể làm cho Thư Trạch đề cử quán nhỏ, thức ăn tư vị khẳng định bất phàm. Thư Trạch để cho bên trong hai vị vệ sĩ đem bọn họ một ngày thu hoạch trước tiên mang về khách sạn. Bọn họ xuất phát đi tới quán nhỏ. Thư Trạch giới thiệu cái kia nhà quán nhỏ vị trí rất yên lặng. Hơn nữa đúng là danh xứng với thực quán nhỏ. Trong cửa hàng chỗ ngồi liền như vậy vài tờ mà thôi. Hơn nữa, Khi bọn họ đến thời điểm, cửa tiểu điếm ở ngoài đã bày nổi lên đội. Thấy tình hình này, Tư Mã Nguyệt Lan có chút không vui. Ta thừa nhận quán cóc này thức ăn khẩu vị khẳng định không sai. Nhưng nhiều người như vậy, chúng ta phải chờ tới khi nào a? Thư Trạch cười ha ha. Ta nếu mang bọn ngươi lại đây, làm sao có khả năng gặp không có chuẩn bị đây. Đi theo ta đi. Nói xong, hắn đi vào cửa hàng. Cùng đồng nghiệp nói rồi vài câu. Đồng nghiệp liền mang theo bọn họ đi tới sát vách một cái ngõ nhỏ. Xin mọi người tiến vào một cửa hàng. Chỉ thấy bên trong cũng xếp đặt mấy cái bàn. Trong đó một bàn đã có một đôi nam nữ ở quá nhanh cắn ăn. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng ngửi một hồi trong không khí hương vị. Phát hiện phi thường mê người. Miệng Berry nước bọt liền bắt đầu phân bố. Đồng nghiệp xin mọi người vào chỗ. Chờ đại gia điểm món ăn sau khi. Liền nên rời đi trước. Thư Trạch vì là đại gia giới thiệu nói. Nơi này là chủ quán chuyên môn vì là khách quen thiết lập địa phương. Chỉ có một ít đặc thù khách quen mới có thể tới nơi này. Nói đến, nơi này tối có đặc sắc liền muốn mấy thịt bò nạm thang. Nơi này thịt bò nạm thang lấy nguyên thủy nhất phương thức nấu nướng. Gia nhập xương bò cùng thịt bò nạm bảo 9 tiếng cảm nhận. Tận lực không tăng thêm cái khác hương liệu. Bảo đi ra thang phi thường nồng nặc. Thịt bò nạm hút hết nước ấm. Bảo vệ quan tâm các ngươi ăn sau khi liền không quên được. Thư Trạch nói thời điểm. Ngụm nước đều sắp chảy ra. Mọi người cũng đều tràn ngập chờ mong. Sau một chốc, đồng nghiệp mang theo hộp cơm lại đây. Từ bên trong lấy ra đại gia tương đương chờ mong thịt bò nạm thang. Thịt bò nạm thang xem ra thật giống không cái gì đặc điểm. Nhưng hương vị xông thẳng đại gia chán. Không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu ăn. Mùi vị đó quả nhiên như Thư Trạch từng nói. Con bò này nạm không nhưng bởi vì hấp thu nước ấm. Cắn ở trong miệng tiên hương non mềm. Hơn nữa còn không mất cắn sức lực. Có chút khó có thể hình dung trong đó mỹ vị. Đồng thời cũng nghĩ không thông là làm thế nào đi ra. Nghe Thư Trạch vừa ăn vừa nói. Có người đồng ý hoa 50 triệu mua lại bí phương. Ông chủ nhưng còn không chịu bán. Uống thịt bò nạm thang. Lại thưởng thức cái khác thức ăn. Vốn là mọi người đều không cái gì chờ mong. Nhưng không nghĩ tới. Nơi này ngoại trừ thịt bò nạm thang ở ngoài. Cái khác thức ăn cũng là tuyệt hảo. Mọi người đều ăn thoải mái tràn trề. Đối với cửa tiệm nhiều người như vậy xếp hàng cũng sẽ không kỳ quái. Chính ăn được hài lòng. Mạnh Tử Đào nhưng mơ hồ nghe đi ra bên ngoài có hô to gọi nhỏ âm thanh truyền đến. Giữa lúc hắn suy đoán là nhân vì sự tình gì nổi lên xung đột lúc. Đột nhiên có cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi xông vào trong nhà. Người này vỡ đầu chảy máu. Cả người đều là máu tích. Xem ra một bộ cùng đường mạt lộ dáng vẻ. A, chưa kịp Mạnh Tử Đào mọi người phản ứng lại. Sát vách trên một cái bàn. Liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Dùng tiếng Quảng Đông hô chuyện gì thế này. Ngoặc kép, người trẻ tuổi kia lảo đảo địa muốn từ hậu môn khẩu thoát đi. Bởi vì hậu môn vị trí vừa lúc ở Mạnh Tử Đào bọn họ bên này. Người trẻ tuổi xem ra thật giống như là hướng về phía Mạnh Tử Đào bọn họ đến. Thư Trạch đang muốn để vệ sĩ ngăn cản hắn. Mạnh Tử Đào nhưng ngăn lại. Ra hiệu hắn không liên quan. Người này đối với bọn họ hẳn là không ác ý. Quả nhiên liền nói với Mạnh Tử Đào như thế. Người trẻ tuổi lảo đảo địa từ bàn bên cạnh đi ngang qua. Cũng không có làm ra gây bất lợi cho mọi người cử động. Nhưng vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhưng hơi run run. Có chút ý tứ sâu xa địa nhìn người trẻ tuổi một chút. Mà lúc này, truy đuổi người trẻ tuổi truy binh cũng chạy vào phòng. Những người này tổng cộng có 5 cái. Tất cả đều hung thần ác sát giống như vậy. Một chút nhìn thấy đã biết không phải người tốt lành gì. Truy, đầu lĩnh chính là cái đầu trọc. Hắn vung tay lên, lập tức quay về trong phòng thực khách cảnh cáo nói. Đều cho ta thành thật ở chỗ này. Nếu như dám đi đem các ngươi đều ném hải lý này cá mập. Nói xong, cũng không giống nhau. Không chờ đại gia mở miệng. Những người này liền hướng người trẻ tuổi chạy trốn phương hướng đuổi tới. Báo cảnh sát, ta muốn báo cảnh sát. Sát vách bàn có vị nữ thực khách tay run run lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị ấn xuống báo cảnh sát điện thoại. Người không muốn sống nữa. Nữ thực khách trượng phu đoạt lấy điện thoại di động, cảnh cáo nói, những người này tất cả đều là kẻ liều mạng. Hơn nữa ở đây còn lớn lối như vậy, năng lượng khẳng định rất lớn. Không muốn chết chúng ta liền nghe người kia. Chúng ta cùng bọn họ lại không cừu không oán. Chắc chắn sẽ không đem chúng ta như thế nào. Một bên khác Mạnh Tử Đào một bàn. Bầu không khí sẽ không có như thế nghiêm nghị. Thư Trạch có chút tức giận. Ăn thật ngon cái cơm đều như thế sát phong cảnh. Chúng ta thật đến ở chỗ này chờ sao? Tư Mã Nguyệt Lan hỏi. Thiết, những người này coi chính mình là thành ai? Thư Trạch xì cười một tiếng. Đang chuẩn bị đứng dậy lúc, mơ hồ nghe được một tiếng hét thảm truyền tới. Mọi người đều rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là người trẻ tuổi kia bắt lại. Cùng lúc đó, vừa mới cái kia đầu lĩnh đầu chọc mang theo hai người lại đi trở về. Vừa nãy các ngươi ai cùng tiểu tử kia từng có tiếp xúc? Đầu chọc dùng hung lệ ánh mắt nhìn quét trong phòng hai bàn người. Bọn họ, vừa nãy người kia là từ bọn họ bên kia chạy đi. Vừa nãy chuẩn bị báo cảnh sát nữ thực khách, chỉ vào Mạnh Tử Đào bọn họ nói rằng. Đầu chọc hướng về Mạnh Tử Đào bọn họ nhìn lại, ngữ khí bất thiện nói. Thành thật khai báo, vừa nãy có hay không đồ vật rơi xuống các ngươi bên người. Người vẫn đúng là coi mình là thiên vương lão tử a. Đối phương uy hiếp ngữ khí đem Thư Trạch cho khí vui vẻ. Hướng về vệ sĩ chép miệng, cố gắng giáo huấn một hồi này mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hòa. Có điều, chưa kịp vệ sĩ chuẩn bị động thủ, lại có 5 cái chứa đoạn tụ nam tử chạy đến cửa hàng trước. Những người này đều nhuộm các loại màu sắc tóc, tuổi nhiều nhất cũng là 10 sao sao tuổi. Vừa nhìn liền biết là tên côn đồ các ké. Trong đó một vị lưu manh nhìn về phía Mạnh Tử Đào bọn họ vị trí. Hô lớn, chính là bọn họ, cho ta chém. Đang khi nói chuyện, tên côn đồ này đi đầu từ phía sau lưng rút ra một con dao bầu. Liền hướng Mạnh Tử Đào mọi người xông tới. A, giết người rồi. Lại là vị kia nữ thực khách sợ đến sắc mặt tái nhợt. La to, trực tiếp chui vào dưới đáy bàn. Run lẩy bẩy, mẹ kiếp, chuyện gì thế này? Thư Trạch không nhịn được mắng nổi lên nương. Ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Làm sao nhiều như vậy người muốn tìm nhóm người mình phiền phức? Chính các ngươi chăm sóc chính mình. Những người này liền giao cho ta. Mạnh Tử Đào vỗ bàn một cái. Dưới chân thật giống xoa bóp lò xo giống như vậy. Hướng về những tên côn đồ kia vọt tới. Đầu lĩnh lưu manh chỉ cảm thấy hoa mắt. Mạnh Tử Đào liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chưa kịp hắn phản ứng lại, chính mình liền thẳng tắp bay ra ngoài. Chỉ cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Có thể là một giây, có thể vẫn chưa tới một giây. Một trận đau đớn kịch liệt liền từ cái bụng vị trí đánh thẳng trán. Tận đến giờ phút này, hắn mới a một tiếng hét thảm lên. Một vị tóc nhuộm thành màu xanh lục lưu manh vừa lúc ở phía sau hắn. Còn không chạy vài bước, liền thấy một bóng người hướng chính mình bay tới đồng thời đụng vào trên người. Cảm giác kia, cùng đánh vào trên tường không một cái khác biệt. Ở to lớn lực đẩy ảnh hưởng, hai người đồng thời bay ra ngoài. Mới thời gian trong chớp mắt, hai tên côn đồ liền bị giải quyết. Nhìn ra trong phòng người đều nhanh há hốc mồm. Mà tiếp đó, Mạnh Tử Đào thân thủ càng là mãnh liệt. Một chảo kéo một cái đỉnh đầu. Một tên lưu manh liền bước vừa nãy cái kia hai cái gót chân. Còn lại hai cái cũng chỉ là khoảng trừng trái phải hai chân sự tình. Ngăn ngắn mấy giây, cái kia mấy tên côn đồ liền đều ngã trên mặt đất. Lăn lộn kêu rên, này khiến đầu chọc cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Mã thôi, chuyện gì thế này, là đang đóng phim sao? Nào có tên lợi hại như vậy? Nghĩ đến chính mình vừa nãy lại uy hiếp loại này mãnh nhân. Trong lòng hắn không nhịn được liền sợ sệt lên. Đi đái ý đều dày đặc mấy phần. Mạnh Tử Đào vỗ tay một cái. Hướng về chỗ ngồi đi đến. Cười nói, phía ta bên này có thể giải quyết. Người bên đó đây. Thư Trạch nở nụ cười. Quay về Mạnh Tử Đào thụ thụ ngón cái. Liền đối với vệ sĩ nói. tốc chiến tốc thắng. Không phải vậy trên mặt ta có thể tối tăm a. Mạnh Tử Đào thân thủ cũng làm cho hai vị vệ sĩ vô cùng kinh dị. Thấy Thư Trạch nói như vậy, bọn họ chỉ có thể báo lấy cười khổ. Chính mình lợi hại đến đâu, đối mặt không giống người Mạnh Tử Đào cũng hoàn toàn không sánh bằng a. Cái này, bằng hữu, vừa nãy là ta không tìm ra sở hiểu lầm các ngươi, ở đây ta hướng về mấy vị nói lời xin lỗi. Có lời là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đầu chọc biết trừ phi mình có súng, không phải vậy căn bản không phải Mạnh Tử Đào một hiệp chi địch. Vào lúc này đương nhiên cũng chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu. Thư Trạch lạnh nở nụ cười, nha, vừa nãy không phải thật khuếch đại sao? Hiện đang lựa chọn làm giảm bớt rùa đen a, bằng hữu. Ta vừa nãy xác thực lầm, kính xin mấy vị thứ lỗi. Chúng ta lập tức liền đi. Đầu chọc liên tiếp lui về phía sau, muốn chạy trốn, muốn đi, ngươi cảm thấy có môn sao? Thư Trạch hỏi ngược lại. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, hai vị vệ sĩ phát động tấn công. Bọn họ tuy rằng không có Mạnh Tử Đào như vậy không phải người thực lực, nhưng cũng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đối phương ba người ở trong mắt bọn họ hãy cùng đứa nhỏ gần như chém món ăn chém dưa, liền đem người giải quyết. Thả ra ta, thả ra ta. Đầu chọc tuy rằng bị hạn chế, nhưng vẫn là không ngừng mà giãy giụa. Thư Trạch ra hiệu vệ sĩ để hắn yên tĩnh một điểm, lại để cho một vị khác vệ sĩ về phía sau môn nhìn một chút. Tiếp theo liền lấy điện thoại di động ra rút gọi một cú điện thoại. Sau khi mới nói, thực sự là kỳ quái. Chúng ta không phải ăn bữa ngon ăn sao? Làm sao còn sẽ đụng phải loại này mất hứng sự? Hơn nữa này mấy tên côn đồ hẳn là hướng về phía chúng ta đến chứ? Mạnh Tử Đào nói, đây là khẳng định, có điều chúng ta ở Hồng Kông cũng không chọc tới ai vậy. Lẽ nào là, chấm ngoặc kép, Thư Trạch lắc lắc đầu. Không thể, nếu như là những người kia, tại sao có thể phái những này đồ vô dụng? Bọn họ ở trong tay ngươi ăn thiệt thòi còn chưa đủ à? Cái kia lại là xảy ra chuyện gì? Nghĩ nhiều như thế làm gì? Đợi lát nữa trải qua điều tra chẳng phải sẽ biết sao? So sánh với đó, ta càng tò mò mấy vị này là xảy ra chuyện gì? Thư Trạch chỉ miệng đã bị buồn lên đầu chọc. Mạnh Tử Đào nói, vậy thì càng không biết. Chúng ta nên chỉ là đúng lúc gặp mà thôi. Thư Trạch cười ha hả nói, còn thật là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Tử Đào a, ta thế nào cảm giác mỗi hồi cùng với ngươi đều sẽ gặp phải như vậy chuyện kỳ quái. Mạnh Tử Đào cười vẫy vẫy tay, ta cũng không muốn a, lần tới cùng ngươi cùng ra ngoài trước, ta có thể nhất định phải nhìn một chút hoàng lịch mới được. Các ngươi nói có phải không? Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.